Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1777, Thiên sứ Vũ Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái kia chiếc máy bay bị chém sau đó, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, không còn có người xuất hiện Khổng lão ca. Người bản lãnh như vậy, tự nhiên không có gì lo sợ, có thể chúng ta nhưng chỉ là phàm phu tục tử, quay đầu lại vũ tộc tìm hai chúng ta hà giận. Đây thật sự thảm hàn xâm đi ở Khổng phi bên người, vừa đi vừa nói. Khổng phi nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm nói rằng, người muốn cho ta phụ trách cái gì quá khó nghe, chúng ta lại không phải đàn bà. Hàn Sâm cười nói, chỉ là muốn xin mời lão ca ngươi cho hai chúng ta chỉ con đường sống. Khổng phi nở nụ cười, ta người này chỉ biết là có đường bước đi, chưa bao giờ phân cái gì tử lộ đường sống, ngươi để ta cho ngươi chỉ đường sống, vậy thì thật là làm khó dễ ta. Hàn Sâm còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể kế tục theo Khổng phi đi. Hắn chỉ là có chút không nghĩ ra, Khổng phi rõ ràng là cố ý mang tới hai người bọn họ, theo Khổng phi bản lĩnh, muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, muốn hại bọn họ căn bản không cần phiền toái như vậy, cũng không biết Khổng phi tại sao muốn dẫn thượng hai người bọn họ. Hàn Sâm thậm chí hoài nghi, Khổng phi rất khả năng may mắn còn sống sót tinh tộc, dù sao hắn bên ngoài cùng tinh tộc quá giống. Mạc Tây núi khoảng cách Tây Cách Lan Thành có hơn 1.000 dặm, Khổng phi lại không chịu ngồi xe lửa loại hình giao lưu công cụ, bắt đầu có chiếc máy kéo còn tốt hiện tại chỉ có thể dựa vào chân đi, đi thực sự không thế nào nhanh. Khổng phi không một chút nào sốt ruột, như là đi ra đi bộ chuyến đi như vậy, thập phần nhàn nhã thoải mái. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ đều có chút bận tâm vũ tộc phản công, dọc theo con đường này bình tĩnh thời gian càng lâu. Đến thời điểm vũ tộc phản công liền có thể càng lợi hại. Coi như Khổng phi không sợ, hai người bọn họ đến thời điểm nhưng là thảm. Ba người đi rồi gần nửa tháng, dọc theo đường đi không sóng không gió, thật giống vũ tộc đã đem ba người bọn hắn quên như vậy. Khổng phi dọc theo đường đi chỉ điểm Giang Sơn, đối với sở hữu cảnh điểm thuộc như lòng bàn tay, quả thực tựu là một cái chuyên nghiệp đạo du. Cái gì? Cô nương núi cố sự tướng quân miếu truyền thuyết. Các loại, đều nói rất sống động, thật giống thật sự có việc. Khổng phi là một cái rất dễ kể chuyện xưa người, những kia hương giã truyền thuyết ở trong miệng hắn nói ra, thường thường đều đem Hàn Sâm cùng Ngao Dạ nghe ngần người, có lúc biết rõ phía dưới sẽ phát sinh cái gì, nhưng vẫn là không nhịn được muốn mau nghe hắn chính mồm nói ra. Đi tới ngày thứ 17, đến một chỗ sông nhỏ cầu đá một bên lúc, Khổng phi đứng trên cầu đối với Hàn Sâm cùng Ngao Dạ nói rằng, qua tòa này tiểu vũ kiều, đi lên trước nữa chính là Mạc Tây núi, các ngươi không đi lấy quặng, liền không cần lại theo đi, liền như vậy phân biệt đi. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ đều là hơi run, bọn họ đi rồi 17 ngày, chính là mỗi ngày đều như vậy giao du giống như vậy, căn bản đi rồi không bao xa, Hàn Sâm phòng chừng nhiều lắm cũng là đi cái 300-400 dặm, hẳn là khoảng cách Mạc Tây núi còn xa lắm. Có thể làm Hàn Sâm cùng Ngao Dạ nhìn phía núi bên kia thời điểm, nhưng không khỏi ngẩn ngơ, cầu đá đối diện bên kia đứng thẳng một khối giới bi, mặt trên viết. Mạc Tây núi cây già đầu thôn, chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau ngơ ngác, bọn họ rõ ràng nhớ không có đi xa như vậy, nhưng bất chi bất giác đi rồi hơn 1.000 dặm, đi tới Mạc Tây núi phụ cận, khả năng duy nhất chính là Khổng phi động liễu cái gì tay chân. Có thể ở không chút biến sắc, để Hàn Sâm bọn họ ở không có phát hiện tình huống hạ đi rồi hơn 1.000 dặm, bản lãnh như vậy quả thật có chút dọa người. Các người theo ta đi rồi 17 ngày, cũng coi như là duyên phận, cái vật nhỏ này đưa cho các ngươi, xem như là các ngươi theo ta đi rồi xa như vậy thù lao đi. Khổng phi nói liền từ vũ trên áo trước nhổ xuống ra hai mảnh bạch vũ, ngón tay hơi gầy, hai mảnh bạch vũ liền phân biệt đến Hàn Sâm cùng Ngao Dạ trong tay. Hàn Sâm tiếp được lông chim, phát hiện lông chim nhu mềm mại nhuyễn, chỉ so với dài bằng bàn tay một điểm, xác thực chân chính lông chim, cũng không phải cái gì dị chủng gen vật liệu. Các người biết đây là cái gì lông chim sao? Khổng phi nháy mắt một cái hỏi. Hàn Sâm vốn là muốn nói không biết, dù sao lớn lên lông chim sinh vật nhiều ai biết là loại nào sinh vật lông chim, có thể đột nhiên trong lòng hơi động, hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Khổng phi hỏi. Đây sẽ không phải là vũ tộc lông chim chứ? Khổng phi cười to lên. Vũ tộc chỉ có hai cánh có vũ, mà hai cánh chi giao liền ở vào. Có hai mảnh mềm mại nhất lông chim, chính bọn hắn xưng là thiên sử chi vũ, bình thường tối yêu quý. Ta cái này vũ y a, chính là dùng thiên sử chi vũ bệnh mà thành. Hàn Sâm suýt chút nữa không có một cái lão huyết phun ra ngoài, hắn cái kia một thân vũ y, sợ rằng có hơn 1000 mảnh lông chim, dựa theo hắn lời giải thích, có bao nhiêu vũ tộc chết ở trong tay hắn, mới có thể rút lông dệt áo. Hiện tại Khổng Phi dĩ nhiên đưa hai mảnh thiên sử chi vũ cho bọn họ, đây không phải chê bọn họ chết không đủ triệt đề, lại muốn ở thi thể của bọn họ thượng dội điểm xăng sao? Vũ tộc coi như nguyên bản không dự định giết hai người bọn họ, nhìn thấy bọn họ cầm hai mảnh thiên sử chi vũ, chỉ sợ cũng phải nhấc sát tâm. Như vậy là nhìn thấu Hàn Sâm tâm tư, Khổng Phi lại nói. Các người không cần sợ sệt, coi như vũ tộc nhìn thấy đây hai mảnh lông chim, cũng sẽ không giết các ngươi. Khặc khặc, Khổng lão ca, kỳ thực chúng ta đối với đào mỏ kiếm tiền cũng rất có hứng thú, nếu không chúng ta cùng ngươi vào núi đào mỏ chứ. Hàn Sâm mới không tin vũ tộc sẽ đại độ như vậy. Khổng Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sâm nói rằng. Các ngươi thật sự muốn theo ta đi không? Vào núi tuy rằng không khó, có thể hiện tại cái kia núi phía trước, nhưng có một cái không quá hữu hảo chó giữ cửa phòng thủ. Cái gì trông coi cầu? Ngao Dạ hỏi, thật giống gọi Huy Hoàng công tước ấy nhỉ? Khổng Phi liếc mắt nhìn miệng núi phương hướng, không hề để ý nói rằng. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ liếc mắt nhìn nhau, vũ tộc ấp ủ lâu như vậy, dĩ nhiên đến một vị công tước, theo Khổng Phi đi, muốn bốc lên bị đại chiến lan đến nguy hiểm. Có thể hiện tại đi, Hàn Sâm không tin vũ tộc chuẩn bị lâu như vậy, sẽ thả hai người bọn họ rời đi. Có gì đáng sợ chứ, Khổng lão ca ngươi đi đâu vậy, hai chúng ta liền đi nơi đó. Hàn Sâm vẫn cảm thấy theo Khổng Phi an toàn một điểm. Khổng Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sâm một chút. Các ngươi nghĩ đến đây đến, muốn lúc đi bất cứ lúc nào có thể đi, ta cũng sẽ không ngăn các ngươi. Dứt lời liền đi qua cầu đá, hướng về mặt tây núi phương hướng mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ liền đi theo, ngược lại đều tới mức độ này, đến thời điểm lại tùy cơ ứng biến đi. Cái này Khổng Phi thấy thế nào đều có chút vô căn cứ. Một đường đem bọn họ đưa vào trong nguy hiểm, trước khi đi còn muốn đưa hai người bọn họ cái đòi mạng lông chim. Nếu không là biết Khổng Phi muốn giết bọn họ rất dễ dàng, Hàn Sâm thật sự rất hoài nghi Khổng Phi cùng bọn họ có thâm cừu đại hận, là cố ý đến hại bọn họ. Tới gần sơn mạch lối vào, thật xa liền nhìn thấy một cái vũ tộc đứng miệng núi. Khoảng cách quá xa, Hàn Sâm không cảm giác được cái kia vũ tộc khí tức trên người. Bất quá chỉ xem cái kia một thân hoa lệ áo giáp cùng khuếch đại trang phục, liền không giống như là nhân vật bình thường. Huy Hoàng công tước dĩ nhiên tự mình tới đón tiếp chúng ta như vậy tiểu nhân vật, thật là làm cho tại hạ thụ sủng nhược kinh. Khổng Phi nhìn cái kia vũ tộc cười tủm tỉm nói rằng, nơi nào có nửa điểm thụ sủng nhược kinh dáng dấp. Trên người ngươi vũ y từ đâu mà đến? Huy Hoàng công tước sắc mặt âm trầm như vậy hàn băng. Ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Khổng Phi trên người vũ y, cách trương.